Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh bệnh viện có điện thoại. Tạ Quỳnh chạy nhanh vài bước đến. Bấm số, lúc này chưa đến 9 giờ. Bốt điện thoại có người trực. Lý Nhị Hoa nghe máy. Tạ Quỳnh tuần tự trình bày qua điện thoại rằng Dương Phỉ gặp một tai nạn nhỏ trên đường. Đầu gối bị thương. Nhờ dì ấy đến phòng 302 của tòa nhà 13 thông báo cho gia đình Dương Phỉ đến. Cuối cùng bảo dì ấy chuyển lời với Triệu Duy Thành bảo anh hãy yên tâm. Cô sẽ về nhanh thôi. Không cần lo lắng. Lý Nhị Hoa liên tục đồng ý. Xét thấy sự việc quan trọng. Dì ấy không giao việc này cho con trai mà tự mình chạy một chuyến. Khi Triệu Duy Thành và Lý Minh Viễn đến bệnh viện. Vết thương của Dương Phỉ đã được khử trùng và băng bó xong xuôi. Dưới sự dìu đỡ của Tạ Quỳnh, cô ta đang chậm rãi đi ra ngoài. Tạ Quỳnh nhìn thấy Triệu Duy Thành vẫn đang bế Triệu Mẫn Trinh trên ngực. Kinh ngạc hỏi, sao anh cũng đến vậy? Triệu Duy Thành ở nhà sốt ruột gần chết. Thấy gần 9 giờ mà cô vẫn chưa về. Mãi đến khi Lý Nhị Hoa tìm đến tận nhà. Anh mới biết hai người gặp tai nạn trên đường. Dương Phỉ bị thương. Tạ Quỳnh vốn hay cứng miệng. Anh lo vợ cố chấp nói mình không sao. Vội vàng chạy đến. Lúc này, thấy Tạ Quỳnh đứng đó lành lặn. Anh tiến lên kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Xác nhận cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Em làm anh sợ chết khiếp. Không sao chứ. Tạ Quỳnh lắc đầu. Em không sao. Dương Phỉ bị thương. Triệu Mẫn Trinh hơn 4 tháng tuổi lần đầu tiên đi ra ngoài vào ban đêm. Đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy sức sống, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Lý Minh Viễn đỡ vợ từ tay cô. Bác sĩ nói sao? Dương Phỉ sau khi khám bác sĩ cảm thấy mình hơi làm quá. Cười nhẹ, chỉ là trầy xước nhiều chỗ trên người. Không sao cả, lấy thuốc về nhà bôi đúng giờ. Ít vận động. Từ từ dưỡng là khỏi thôi. Triệu Duy Thành hỏi. Sao lại đâm vào xe vậy? Hai người không phải đi hợp tác xã nông nghiệp sao? Tạ Quỳnh bĩu môi. Bực bội đáp. Ai biết từ cái chỗ quỷ quái nào lại chui ra một chiếc xe chở dầu. Em nghi là bọn buôn dầu trộm cắp. Đang định giải quyết xong chuyện bệnh viện thì đến đồn cảnh sát tố cáo đây. Về nhà trước đã. Lý Minh Viễn hành động nhanh chóng. Hai người cứ đợi ở đây. Tôi ra ngoài bắt taxi. Tạ Quỳnh luyên thuyên kể hết mọi chuyện đã xảy ra trên đường cho Triệu Duy Thành nghe. Thậm chí còn kể rành mạch từng lời mà người ngồi ghế phụ của xe chở dầu đã chửi cô. Triệu Mẫn Trinh chớp chớp mắt nhìn mẹ. Triệu Duy Thành cũng chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu phụ họa đáp lại. Dương Phỉ vô cùng hâm mộ với trạng thái hòa hợp khi cả gia đình họ ở bên nhau. Không có sự phản bác hay bất mãn. Tự nhiên và vui vẻ. Lý Minh Viễn nhanh chóng bắt được một chiếc taxi. Mọi người lên xe, đặt xe đạp vào cốp sau. Thuận lợi về đến nhà đã là hơn 10 giờ tối. Triệu Mẫn Trinh đã ngủ thiếp đi trong lòng bố. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành vội vàng tắm rửa xong. Cũng nhanh chóng đi ngủ. Gia đình có hai vợ chồng làm công nhân viên. Bữa sáng luôn đơn giản. Tạ Quỳnh thay tã và cho con gái bú. Triệu Duy Thành luộc hai quả trứng. Hấp một lồng bánh bao. Ăn kèm với nước ép trái cây là đủ một bữa. Ăn xong, trước khi ra ngoài làm việc thì Tô Vĩnh Hồng cũng đến. Nhận Triệu Mẫn Trinh từ tay Tạ Quỳnh. Hai vợ chồng yên tâm đi làm. Tạ Quỳnh định sau bữa trưa sẽ đến đồn cảnh sát báo án. Trong lòng nghĩ mọi chuyện diễn ra chậm chạp. Mãi đến khi Tôn Liên Thải đi đến trước mặt vỗ vào cô một cái mới phản ứng lại. Cô cứng nhắc chào. Chào buổi sáng. Tôn Liên Thải đã đi theo cô một đoạn đường từ bãi đậu xe. Cô ta gọi mấy tiếng mà Tạ Quỳnh đều không nghe thấy. Tâm tư cô ta phức tạp. Nghĩ nhiều. Vừa cảm thấy Tạ Quỳnh coi thường mình nên mới lờ đi. Lại vừa sợ cô vì mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa mình và Tô Đại Hải gần đây mà cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến hai điều này, Nụ cười của cô ta càng rạng rỡ hơn, giả vờ hào phóng, giả vờ như mình hoàn toàn không để ý đến sự bất lịch sự của Tạ Quỳnh. Trêu chọc cô, mới sáng sớm mà nghĩ gì nghiêm túc thế? Tạ Quỳnh giọng điệu bình tĩnh trả lời, đúng là đang nghĩ chuyện. Tôn Liên Thải tích cực hỏi dồn, nghĩ gì vậy, kể tôi nghe đi. Tạ Quỳnh cố ý nói đùa để trêu cô ta. Bọn họ là một lũ ác ôn coi pháp luật như cỏ rác. Nếu cô cũng biết chuyện này có thể sẽ nguy hiểm như tôi. Vậy cô còn muốn nghe không? Tôn Liên Thải nghe xong sợ đến mức vội vàng bịt tai. À, tôi không nghe không nghe. Tạ Quỳnh đạt được mục đích. Khúc khích cười, Tôn Liên Thải bỏ tay xuống. Lúc này mới nhận ra mình bị trêu chọc. Mặt giận dữ. Cô cố ý dọa tôi à? Tạ Quỳnh cho rằng cách mình miêu tả bọn buôn dầu trộm cắp không sai. Thẳng thắn nói, không có, là cô nhát gan quá thôi. Tôn Liên Thải không biết cô nói thật hay giả, nhưng dù sao thì cô ta cũng không dám hỏi tiếp nữa. Mà chuyển sang hỏi chuyện khác. À đúng rồi, Hoa Hướng Dương cô đã trồng vào đất chưa? Tạ Quỳnh lắc đầu, chưa, ở nhà không có đất. Hôm nay tôi về mua đất rồi mới trồng, bọc bằng giấy rồi, chắc không sao đâu. Tôn Liên Thải không ngờ một người bình thường làm việc to gan như cô trong chuyện này lại có một mặt thận trọng. Cô ta giấu đi vẻ khinh thường trong mắt, chế giễu, cô cũng thật thà quá đấy, đất có đáng tiền đâu. Ở dưới lầu khu chung cư đào mấy chậu đại khái là được rồi. Tạ Quỳnh quay đầu liếc cô ta một cái. Trong lời nói có ý ám chỉ, nói đùa rồi, tôi đương nhiên là người thật thà, sau này nếu người khác hỏi tôi gì, tôi sẽ nói thật đó, có những chuyện không chừng lúc nào sẽ nói lỡ miệng. Tôn Liên Thải chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt tái mét, não bộ quay cuồng suy nghĩ cách trả lời. Cô ta bây giờ đã hình thành thói quen suy nghĩ trước khi nói để cân nhắc hậu quả. Cô ta vô thức muốn giải thích mối quan hệ giữa mình và Tô Đại Hải chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần. Nhưng vừa nghĩ lại thì thấy nói ra chỉ càng chứng tỏ mối quan hệ giữa cô ta và Tô Đại Hải không tầm thường. Nên nuốt lời trở lại. Sau đó cô ta lại muốn nhắc Tạ Quỳnh làm việc ở văn phòng nên biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Lo rằng nếu nói ra theo tính cách của Tạ Quỳnh sẽ cảm thấy cô ta đang đe dọa. Lời này cũng bị bác bỏ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được một câu trả lời tốt nào. Tôn Liên Thải vô cùng bực bội. Trời ơi, sao chiều nào cũng mất linh với Tạ Quỳnh vậy? Cách chương.